Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, truyền thuyết chi cảnh. Mênh mông đại điện bên trong, giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu chuyển động, từng đạo to lớn, toàn thân mang theo cái thế uy nghiêm thân ảnh bắt đầu chuyển động. Lúc này toàn thân trên dưới một cỗ khí tức chảy xuôi mà đi. Toàn bộ hướng về Trần Minh trong thân thể dũng mãnh lao tới. Trong một chớp mắt, tại chỗ bị một mảnh pháp tắc hải dương nơi bao bọc. Liếc chung quanh nhìn lại đều là từng đạo khí tức kinh khủng lấp lóe. Đem nơi này trực tiếp di đóng. Liếc nhìn lại căn bản nhìn không gặp chân thực. Chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung. Mà tại Trần Minh thân thể bên trên, từng đạo xiềng xích đem hắn thân thể lượn lờ. Một bộ này nhìn qua vô cùng to lớn. Cái kia từng đạo xiềng xích cũng không phải là chân thực xiềng xích, mà là từng đạo cường đại đến cực hạn thiên địa pháp tắc hiển hóa. Giờ khắc này ngưng tụ mà ra, tại Trần Minh thân thể bên trên quấn quanh, chặt chẽ bao vây lấy hắn. Đem hắn toàn bộ thân hình quấn quanh ở bên trong, đã là gông xiềng, cũng là kỳ ngộ, mặc dù lắc đầu, nhìn phía trước Trần Minh, giờ khắc này hai con ngươi bên trong nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Lúc này, nương theo lấy thiên địa pháp tắc bắt đầu khởi động, tại Trần Minh trên thân, một loại ý tưởng bắt đầu sinh ra, Phật huyết ma huyết đế huyết tại Trần Minh trong thân thể đồng thời khôi phục. Trong mơ hồ còn có loại kia giống như thiên địa chi tử đồng dạng linh thai huyết mạch. Lúc này cũng bắt đầu khôi phục, cảm nhận được chung quanh quy tắc lực lượng kích thích. Giờ khắc này bắt đầu tự động khôi phục, để Trần Minh khí tức trên thân không ngừng kéo lên cao. Quá tạp, nhìn phía trước Trần Minh, cảm thụ được Trần Minh trên thân dâng lên cái kia mấy cỗ huyết mạch khí tức. Đế Trần Thị không khỏi lắc đầu. Sau đó phất phất tay, một điểm màu tím chỉ riêng đang lóe lên, sau một khắc ngọn lửa nhàn nhạt tại phía trước bắt đầu dâng lên. Trần Minh thân thể bắt đầu bị một mảnh hỏa diễm chỗ lượn lờ. Giờ khắc này toàn bộ thân hình đều bị cái kia một cỗ hỏa diễm thôn phệ. Toàn bộ nhìn qua giống như là đứng lặng tại một mảnh hỏa diễm hải dương bên trong đồng dạng. Lộ ra cực kỳ thần thánh. Cùng lúc trước quấn quanh ở Trần Minh trên thân những cái kia xiềng xích đồng dạng. Ngọn lửa này đồng dạng không phải chân thực hỏa diễm, mà là từng đạo ngưng tụ đến cực hạn đại đạo lý lẽ biến thành. Giờ khắc này tại đế Trần Thị thao túng phía dưới, trực tiếp tại Trần Minh trên thân cháy hừng hực, lấy đại đạo lực lượng pháp tắc làm củi hỏa, lấy thiên địa càn khôn lực lượng vì lô đỉnh. Ngọn lửa này lực lượng cực kỳ khủng bố, vừa mới tiếp xúc đến Trần Minh thân thể, liền cơ hồ đem hắn thân thể đốt thành hư vô một mảnh. Từng mảng lớn huyết nhục bị thiêu đốt hầu như không còn. Giờ khắc này tại Trần Minh thể nội, một chút xíu quang huy đang lóe lên, tại nhất cực hạn đại đạo chi hỏa thiêu đốt phía dưới. Trần Minh thân thể bắt đầu có chút phản ứng. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng nghiền nát, trong đó yếu kém điểm không ngừng bị dung luyện, trong đó tạp chất bị không ngừng bài trừ, chỉ còn lại trong đó tinh hoa nhất cái kia bộ phận. Tại cái này cổ hỏa diễm nung khô phía dưới, nguyên bản 10 phần trộn lẫn, cấp độ rõ ràng mấy cỗ lực lượng bắt đầu xen lẫn, dần dần bắt đầu hướng về trung tâm tụ hợp, không còn như trước đó như vậy cấp độ rõ ràng. Bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Trước đây thời điểm, Trần Minh huyết mạch lực lượng cứ việc cường đại, đồng thời thân kiêm tứ đại đứng đầu thể chất làm một thể. Nói theo một cách khác coi là gặp may mắn, nhưng là cái kia tứ đại đứng đầu thể chất lại không phải là hòa làm một thể. Lẫn nhau ở giữa chẳng những không thể tăng cường lẫn nhau lực lượng, ngược lại có khả năng tạo thành hạn chế. Để bản thân nguyên bản có thể phát huy suất lực lượng bị hạn chế, vô pháp phát huy đến đỉnh phong. Nói ví dụ như Phật huyết cùng ma thể chính là như thế. Phật huyết cùng ma thể, tại huyết mạch trên bản chất cứ việc cũng không xung đột. Nhưng nếu nói là bao nhiêu phù hợp, nhưng cũng không nhất định, đồng thời có được cái này hai cỗ huyết mạch là một thể. Trần Minh bình thường bất luận vận dụng Phật lực, vẫn là vận dụng bản thân ma thể lực lượng, đều sẽ bị tương ứng hạn chế, bị một cỗ khác huyết mạch lực lượng có hạn chế ở. Vô pháp phát huy xuất từ thân lực lượng chân chính, mà giờ khắc này đế Trần Thị vận dụng bản thân lực lượng hóa thành đại đạo chi hòa. Đem Trần Minh thân thể trùng điệp nung khô, tới một mức độ nào đó liền là giúp hắn đem thể nội thần huyết tinh luyện một lần. Đem bên trong xung đột bộ phận hóa đi, chỉ để lại trong đó tinh hoa, lẫn nhau bắt đầu lẫn nhau kết hợp, hòa làm một thể, tại mấy chục đôi con ngươi nhìn chăm chú. Tại Trần Minh thể nội, bốn đạo đồng dạng thần thánh, đồng dạng cường đại bản nguyên bắt đầu chậm rãi dung hợp, dần dần kết hợp với nhau, sau đó một điểm mới tinh bản nguyên bắt đầu hiện lên. Tràn đầy thần thánh mà hạo nhiên lực lượng bắt đầu hiển hiện ra. Cỗ lực lượng kia thần thánh mà hạo nhiên, trong đó đã có ma huyết duy ta, lại có Phật huyết yên tĩnh cùng bình thản, càng mang theo đế Trần Thị huyết mạch tôn quý cùng uy nghiêm. Tập hợp nhiều loại đứng đầu huyết mạch thể chất đặc điểm là một thể. Loại này hoàn toàn mới thể chất liền tại lúc này ra đời. Nương theo lấy cái kia một điểm huyết mạch bản nguyên sinh ra. Ở trước mắt Trần Minh thể nội, một loại mới dị tượng bắt đầu sinh ra. Hàng ngàn hàng vạn khiếu huyệt bắt đầu hiện lên, trong mơ hồ hình như đang tản ra oanh minh. Giờ khắc này trong đó thần lực đang chảy, trong đó hình như có đạo đạo thần quang đang lóe lên. Tại Trần Minh thân thể bên trên lượn lờ, để hắn nhìn qua giống như một thần nhân, vô cùng thần thánh cùng vĩ ngạn, hoàn toàn mới huyết mạch lực lượng trong cơ thể hắn chảy xuôi. Giờ khắc này hoàn toàn mới khí tức theo trên người hắn khuếch tán ra, truyền vang đến bốn phương tám hướng, dần dần phong phú toàn bộ đại điện. Đối với trước đây cấp độ rõ ràng mấy loại đứng đầu huyết mạch, cái này một cỗ mới sinh ra mà ra huyết mạch bản nguyên lộ ra cực kỳ thuần túy. Trong đó mặc dù mang theo trước đây mấy loại huyết mạch bộ phận đặc điểm, nhưng lại thuộc về một cái chỉnh thể, đồng thời gồm nhiều mặt mấy loại đứng đầu huyết mạch ưu thế. Cho đến giờ phút này, Trần Minh thể nội thần huyết ưu thế mới chính thức phát huy ra. Mênh mông thần năng ở nơi này bắt đầu dập dờn. Tại Trần Minh thân thể bên trên, từng đạo chỉ từ trong cơ thể hắn khiếu huyệt bên trong không ngừng xông ra. Xông lên phía trên đi, liếc nhìn lại giống như là căng ra thương khung, trong nháy mắt đánh ra từng cái tiểu thế giới. Không sai biệt lắm có thể kết thúc. Nhìn Trần Minh trên thân dị dạng, cảm thụ được trên người hắn khí tức cải biến, đế Trần Thị trên mặt lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này cũng có chút như chút được gánh nặng, các vị đạo hữu cũng có thể bắt đầu động thủ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chung quanh cái kia từng đạo thân ảnh nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình khí tức bắt đầu vọt thẳng ra, ở trong chớp mắt tràn vào trước mắt Trần Minh thể nội. Nương theo lấy cái này tiến trình bắt đầu tiến hành, ở chung quanh cái kia từng đạo thân ảnh bắt đầu dần dần biến mất. Tại chỗ trừ Trần Minh mấy người bên ngoài, rất nhanh liền chỉ còn lại đế Trần Thị, còn có Khâu Tiểu Nhã thân ảnh của hai người. Đạo hữu còn không rời đi à? Đế Trần Thị quan sát phía trước đứng Khâu Tiểu Nhã, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, ánh mắt bên trong mang theo chút dò xét. Đạo hữu nếu là lại không trở về, không sợ quê quán bị người phá hủy à? Nơi đó tự có bản thể của ta tọa trấn. Khâu Tiểu Nhã hơi ngẩng đầu, nhìn về trước mắt đế Trần Thị, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta lúc này chỗ tồn tại bất quá một phân thân mà thôi, còn không ảnh hưởng tới cái kia rất nhiều. Đúng vậy a, đế Trần Thị nhẹ nhàng thở dài, giờ khắc này thần sắc mang theo chút không hiểu thở dài. cùng chúng ta những thứ này sớm đã chết đi lão gia hỏa so sánh. Ngươi bây giờ còn sống đâu? Khâu Tiểu Nhã sắc mặt bình tĩnh, nhìn phía trước đế Trần Thị, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là xoay người lại nhìn về một bên Trần Minh, ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa. 3 vạn năm về sau, chính là ước định thời điểm, đến lúc đó có thể giúp ta mấy người một chút sức lực. Đế Trần Thị trầm mặc một hồi, nhìn về phía trước Khâu Tiểu Nhã, sau đó mở miệng nói ra, trừ giúp ta mấy người bên ngoài, cái này cũng đồng dạng là đang giúp hắn. Được, Khâu Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn trước mắt Trần Minh, không có chút nào chuyển di. Như đây, đến lúc đó phải làm phiền đạo hữu. Đế Trần Thị trên mặt tươi cười, thái độ đối với Khâu Tiểu Nhã cũng lơ đễnh, cứ như vậy gật đầu cười. Trong đại điện, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hư hóa, giờ khắc này toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cải biến, lộ ra hư hóa, tràn đầy một loại cảm giác không chân thật. Sau đó, làm hắn thân ảnh hư hóa đến cực hạn, hắn hóa thành một điểm màu tím bản nguyên cùng lạc ấn, trực tiếp rót vào Trần Minh trong thân thể. Khâu Tiểu Nhã có chút không bỏ nhìn trước người Trần Minh, ánh mắt nhìn qua 10 phần không bỏ. Đương nhiên, cuối cùng nàng vẫn là thở dài. Toàn bộ thân ảnh đồng dạng bắt đầu hư hóa, dần dần hóa thành một trận ánh sáng mưa, tại nguyên chỗ dần dần biến mất. Không chỉ là nàng, ở chung quanh, lúc này tất cả sự vật cũng bắt đầu biến mất. Trước mắt đại điện, phương xa điền viên, còn có cái kia từng mảnh nhỏ bóng người, lúc này cũng bắt đầu đình chỉ hành động, giống như là bị tồn tại gì nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Giờ khắc này nhìn qua có một loại không hiểu hư ảo cảm giác. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hư hóa. Tại đem một vài thứ giao cho Trần Minh về sau, trước mắt thế giới hình như đã mất đi ý nghĩa sự tồn tại của mình cùng giá trị. Giờ khắc này rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mất, kết thúc sứ mạng của mình. Một chút xíu mưa ánh sáng tại truyền bá phủ xuống, giờ khắc này toàn bộ thế giới linh khí đều đang chậm rãi biến mất. Thế giới hóa thành một chút xíu thuần túy bản nguyên, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Toàn bộ quán chú đến Trần Minh thể nội, tại cái này bàng bạc vô biên lực lượng quán chú phía dưới, Trần Minh khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi tăng lên. Theo nguyên bản nghiền nát đỉnh phong chi cảnh thần tốc kéo lên cao, rất nhanh liền đạt đến tầng thứ cao hơn. Võ đạo truyền thuyết, không có tốn nhiều công phu gì, chỉ là chớp mắt thời gian, Trần Minh khí tức trên thân liền cấp tốc kéo lên cao, trong nháy mắt liền tăng lên tới võ đạo truyền thuyết chi cảnh. Hơn nữa, đến một bước này còn xa xa không phải kết thúc. Ở trước mắt Trần Minh trên thân, trên người hắn khí tức còn đang không ngừng kéo lên, rất nhanh từ nguyên bản mới vừa tiến vào võ đạo truyền thuyết, tiếp tục hướng bên trên kéo lên, đạt tới một cái càng thêm thâm trầm lĩnh vực. Hắn cứ như vậy yên lặng tại nguyên chỗ đang ngủ say, một đôi tròng mắt chăm chú nhắm, toàn thân trên dưới khí tức óng ánh mà chói mắt, giống như một viên màu vàng mặt trời mọc, chiếu rọi 4 phương, đưa tới một mảnh kinh động. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đi qua bao lâu thời gian lưu chuyển, lại là một nháy mắt. Tại chỗ, Trần Minh chậm rãi tỉnh lại, từng đợt mưa ánh sáng đang tràn ngập, khổng lồ thiên địa pháp tắc tại Trần Minh thân thể bên trên quấn quanh. Tại Trần Minh mở mắt ra một khắc này, cái thế uy nghiêm theo trên người hắn khuếch tán mà ra. Từng đạo thần quang thuận thân thể của hắn lan tràn ra phía ngoài, cùng cả phiến thiên địa kết hợp với nhau. Truyền thuyết đỉnh phong chi cảnh khí tức theo trên người hắn truyền ra, hướng chung quanh thế giới phóng đi, tuyên cáo bản thân tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,